Nghetruyen.net mời các bạn đón nghe Đại Nam Di Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 11. Quan tài độn thổ. Thình lình tiếng động ngừng bật. Bấy giờ ba người cùng dựng tóc gáy, căng thẳng tột độ, bất giác cả bọn nhìn quanh một lượt nhưng tuyệt nhiên không thấy gì bất thường. Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh thổi tới, làm ngọn đèn dầu vụt tắt. Ba người phút chốc đã chìm vào trong bóng tối. Ngọc nhận ra mình đang cầm tay Quyết, thấy tay hắn đẫm mồ hôi. Hắn cũng là đang rất lo lắng. Nàng thẹn đỏ mặt, rụt tay lại ngay. Khuôn mặt đỏ hồng thẹn thùng của thiếu nữ giấu trong màn đêm. Đàn thì thào: có lẽ nào chúng ta nghe nhầm, phải thắp lửa lại thôi. Đi trộm mộ mà tắt đèn như thế này thực là... Hắn nói đến đây thì ngừng bật. Nguyên là đi trộm mộ, việc làm tắt đèn là đại kỵ, không thể xem thường. Nếu tuân thủ đúng lề lối thì kẻ trộm mộ phải lập tức trả lại các đồ tùy táng rồi khấn vái ra về. Nhưng đàn không rõ sau khi trộm mộ xong xuôi mà đèn tắt thì tính như thế nào. Hơn nữa, vật trộm được bây giờ cũng không phải là của hắn nữa rồi. Lúc này đàn rút bùi nhùi, định bước tới thắp lại đèn. Quyết vội nói: chúng ta cùng thắp lại, đừng tách nhau ra. Cả đàn và Ngọc đều cho là phải. Bây giờ nguy hiểm đang rình rập, ở bên cạnh nhau có điều gì bất trắc cũng dễ xử lý hơn. Đèn lại sáng, ba người đứng bên ngôi mộ mới đắp, không thấy có điều gì bất thường. Tiếng động kia không rõ là quỷ hay ma gây ra, nhưng bây giờ đã im bặt, như thể chưa bao giờ tồn tại. Có điều nếu chỉ có một người thì có thể nói là nghe nhầm, nhưng đến ba người đều nghe rõ một một như thế thì làm sao mà nhầm lẫn được. Đột nhiên tiếng động lại vang lên, nghe như thể có hai vật nào đó đang cọ sát vào nhau, mà dường như lần này nó phát ra ngay dưới chân cả bọn. Mọi người hoảng hồn nhìn xuống phía dưới chân, thấy mặt đất vẫn không có gì khác lạ. Bỗng cả ba thấy chân hẫng một cái, không đứng vững được, dường như có ai đó đang lôi tuột họ xuống. Cả bọn không hẹn mà cùng kêu á một tiếng. Phịch! Quyết, Ngọc và đàn thụt chân xuống một cái hố sâu và rộng chừng nửa thước. Vừa thụt xuống, mọi người đã nhìn thấy ngay một vật hình chữ nhật bằng gỗ, lộ ra chính là cỗ quan tài của người bị sét đánh. Lúc Quyết và đàn bị sụt hố, Ngọc thụt chân xuống đúng ngay chỗ cỗ quan tài. Nàng đang tựa vào phần quan tài mà hai người kia nhìn thấy. Ngọc vừa quay lại, nhận ra ngay cỗ quan tài, nàng la hoảng lên một tiếng, nhảy về phía hai người kia. Cả ba rúi rụi đứng vào một góc. Cả bọn chưa kịp hoàn hồn thì chợt thấy chiếc quan tài nhúc nhích, dường như nó đang chui sâu vào trong lòng đất. Từng ly, từng ly, cỗ quan tài như con giun trườn sâu vào trong ngay trước sáu con mắt kinh ngạc. Chỉ một chốc sau, nó đã biến mất, để lại một cái hang sâu hoắm. Đàn khẽ chửi thề: còn mẹ nó, quan tài biết chạy hay sao? Đang nói đến đây, chợt có một tiếng gầm lớn ở phía trên mặt đất. Ba người kinh hãi nhìn nhau. Tiếng gầm này chẳng xa lạ gì, chính là con hổ mà em của Ngọc đã hóa thành. Bây giờ nó đang ở ngay trên miệng hố, rất gần ba người. Lúc này, khi bị con hổ rượt đuổi, Ngọc và Quyết còn rảnh tay rảnh chân mà trốn chạy, mà lăn lộn. Bây giờ họ ở dưới cái hố này rồi, thì khác gì vật trong túi con hổ, nó muốn cắn, muốn xé thế nào mà không được. Quả nhiên, con hổ nhắm Ngọc mà đưa chân trước tát một cái. Ngọc nghiêng người né được, móng vuốt của nó tạt trúng cái túi đen đựng bàn tay sét đánh nàng đang mang theo bên mình. Cái túi vướng vào chân hổ, theo đà văng ra khỏi miệng hố. Cả ba người thầm than khổ trong lòng, vì vốn dĩ nó là vật phòng thân duy nhất của họ. Con hổ tát hụt Ngọc cú vừa rồi, nhưng lại thành ra táp trúng đàn. Cũng may cú táp ấy đến gần thì hắn hết lực, vì thế đàn chỉ rách ra chứ vết thương thì không sâu. Có điều tên này mồm miệng rất lợi hại, dù không đau lắm nhưng vẫn kêu la oai oái, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra. Quyết sợ rằng có nhiều máu thì con hổ càng hung hãn. Thế nhưng nếu cứ như thế này thì muốn nhảy lên khỏi miệng hố cũng không được, nói gì đến việc chạy thoát. Trong lúc cấp bách, hắn chợt nghĩ ra một kế, bèn hô lên: chui vào hang. Nói rồi Quyết chui ngay vào cái lỗ mà quan tài vừa mới tạo ra. Bề rộng cái lỗ này một người có thể chui vừa. Hai người kia mới đầu chưa hiểu ra sao, nhưng khi nhìn thấy Quyết thì hiểu ngay hang chính là cái lỗ kia. Việc chui vào cái lỗ này rõ ràng là chẳng hay ho gì, chưa nói đến chuyện không hiểu có chuyện gì kỳ quái với cỗ quan tài kia hay không. Mà nếu chẳng may đất bị sụt xuống như khi nãy, thì chẳng phải là ba đứa đã tự chôn sống mình ư? Có điều lúc ấy Đàn và Ngọc cũng không có biện pháp gì hay hơn, đành chia nhau lần lượt chui vào trong đó. Quyết đã vào hẳn trong lỗ. Phía trong này tuy đủ chui vừa người nhưng rất ngột ngạt. Chẳng mấy chốc Ngọc vào trước, Đàn vào sau. Cái lỗ tuy không sâu lắm nhưng cũng vừa lọt ba người. Bấy giờ con hổ đã nhảy hẳn xuống hố, nó thỏ chân vào lỗ muốn lôi Đàn ra. Đàn thấy vậy liền hoảng hồn, co chân đạp loạn về phía nó. Quyết ở trong cùng thấy vậy, bèn dán sát người vào cỗ quan tài. Đột nhiên hắn bị hẫng, thì ra cỗ quan tài vẫn không ngừng trôi sâu vào trong. Quyết bèn bỏ theo, Ngọc thấy có chỗ trống cũng nhích theo. Lúc này Đàn đang ở ngoài nằm ngửa mà đạp ra, hễ thấy có chỗ hở thì lập tức dùng tay mình đẩy vào. Cái quan tài cứ nhích từng nhích một, Quyết chỉ chờ nó tiến lên lại trườn mình vào trong. Chẳng mấy chốc cái hang đã đủ sâu để ba người trốn còn hồ. Con thú kia thấy miếng mồi đã đến miệng mà còn thoát thì lồng lộn xung quanh cửa hang. Thế nhưng Đàn đã quá tầm với của nó, tạm thời tên béo này không còn lo bị làm mồi cho hồ nữa. Thế nhưng tình thế của ba người lúc này vẫn rất nguy hiểm, vì nếu như đất sập xuống thì khó lòng sống sót được. Con hồ vẫn ở ngoài miệng hang phía bên kia, không còn cách nào khác, mọi người đành phải chờ nó bỏ đi. Cái quan tài cứ từng bước mất hút vào trong lòng hang sâu hóm. Cả ba người nằm thấp thỏm hồi lâu trong bóng tối. Con hồ dường như không còn điên cuồng như lúc nãy, nhưng nghe tiếng gầm gừ thì rõ ràng nó không hề bỏ cuộc, mà chỉ đơn giản là bình tĩnh hơn đôi chút để chờ đợi con mồi. Đàn nói khẽ, như sợ con hồ nghe thấy. Ta có nghe nhiều chuyện về những người bị hồ đuổi, phải trèo lên cây để trốn. Nhưng cái giống hồ này có khi ngồi đến mấy ngày mà không chịu bỏ đi. Dù sao, được ngồi trên cây vẫn sung sướng hơn ngồi ở cái hốc tối tăm ẩm thấp như thế này. Trong bóng tối, tiếng thì thầm của Đàn trầm trầm như thể đang kể chuyện ma. Dù Ngọc và Quyết hiểu rõ tình hình của mình, nhưng Đàn nói ra những chuyện ấy lúc này quả là đã đánh trúng vào điều cả hai đang lo lắng. Quyết và Ngọc bấy giờ nhễ nhại mồ hôi. Trong cái hang tối tăm này, việc hít thở càng lúc càng khó khăn. Dường như dưỡng khí dần cạn kiệt. Chẳng những thế, thỉnh thoảng họ lại ngửi thấy mùi tanh hôi từ miệng con hổ phả vào. Cứ nghĩ xương thịt mình sẽ bị nghiền nát bởi bộ hàm sắc lẹm và tanh tưởi đó, khiến cả bọn lợm giọng. Thêm vài độ tuần hương, Ngọc nói. Hay là bỏ sâu vào trong hang? Đàn phản đối. Biết dưới đấy có thứ quỷ gì, còn mẹ nó, quan tài mà tự chui vào lòng đất, ắt chẳng có gì hay ho đâu. Quyết bấy giờ mới nói. Để tôi thử trườn vào xem sao, có gì sẽ gọi hai người. Nói rồi chẳng đợi trả lời, hắn dướn người bò sâu vào bên trong. Vốn dĩ cái hang này không đảo ngang mà có hướng dốc xuống phía dưới, thành ra càng tiến vào bên trong thì khả năng thấy lại mặt đất càng nhỏ dần. Nhưng nếu không thử thì sớm muộn cả bọn cũng làm mồi cho hồ. Thực ra nếu bị hồ đuổi trên mặt đất, cả ba người liều lĩnh chống trả hoặc bỏ trốn thì cũng có một vài phần cơ may sự sống. Khi nãy Ngọc và Quyết bị hồ đuổi kịp, nhưng nhất thời cũng chưa bị nó ăn thịt ngay. Thế nhưng một khi vừa chui từ hang ra thì việc di chuyển, vận động sẽ không được thuận lợi. Hồ dữ đã chờ sẵn ở bên ngoài, làm thế khác gì đưa cổ cho nó ngoạm. Chẳng những thế, Đàn ở ngoài cùng, chân hướng ra ngoài, việc lao ra cũng không thể nhanh nhẹn được. Thành ra cả ba đành phải thử hạ sách chui sâu vào bên trong. Nào ngờ Quyết vừa bò chưa được một trượng thì nghe rầm một tiếng, đất cát ở phía cửa hang sạt xuống, lấp lấy miệng hang. May mà không trúng Ngọc và Đàn. Ngọc cả kinh la lớn, bò vào trong mau. Ngay lập tức cả hai người bò sâu vào trong. Đất cát bấy giờ vẫn không ngừng rơi xuống, lại thêm một đoạn bị hang sạt. Cả hai không dám chần chừ, gắng hết sức bò vào trong. Ngọc và Đàn đều có sức khỏe hơn Quyết nên bò được một lúc thì đã đuổi kịp hắn. Phía sau hai người, đất đá vẫn sạt xuống. Nếu như tiếp tục sạt nữa thì tính mạng cả ba người hiển nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Hẳn là chiếc quan tài chui sâu vào lòng đất đã tạo thành một cái hang, nhưng chất đất ở đây không tốt, nên chỉ sau một khoảng thời gian, vòm hang không chịu nổi mà sập xuống. Cả ba người lúc này đều nhận ra điều đó, nghĩ bụng tình hình thế này thì sớm muộn cũng sẽ chết, bởi cái quan tài chỉ nhích từng chút một, quá chậm so với tốc độ sạt lở. Có lẽ chỉ trong chốc lát, cả ba người sẽ bị chôn sống. Nào ngờ đang lúc nghĩ như thế, đột nhiên Quyết la lên: "Bám vào chân nhau, mau!" Trong hang tối tăm, âm thanh vang lên thảng thốt. Hai người kia thấy thế, chưa hiểu ra sao cũng vội vàng làm theo. Ngay lập tức, cả Ngọc và Đàn đều cảm thấy có một lực rất mạnh kéo mình vào sâu trong hang. Nguyên là Quyết ép mình vào chiếc quan tài kia, chợt thấy tốc độ bò của nó không ngừng tăng lên. Hắn liền nghĩ ra một kế. Bám thật chặt vào quan tài, rồi nói hai người kia bám vào chân nhau. Cuối cùng ba người tạo thành một sợi xích người, nhờ lực của quan tài mà được kéo sâu thêm vào trong hang. Bấy giờ cả ba người trôi càng lúc càng nhanh, cũng may chất đất ở đây mềm mà êm như phủ sa vậy. Sợi xích người cứ như vậy trôi được một quãng, chợt thấy đất cát xung quanh thấm đẫm nước, rồi dần dần nước bắt đầu tràn vào trong hang, càng lúc càng nhiều. Quyết và Ngọc đang kinh hãi thì Đàn ở phía sau bị nước vào miệng, vừa thổi phì phì vừa la lớn: "Còn mẹ nó, cái quan tài này đang lao về hướng nam." Dù Đàn không nói rõ nhưng Quyết và Ngọc đều hiểu ý hắn là muốn nói chiếc quan tài đang tiến về phía sông Nhị Hà. Thứ đất êm ái bao quanh họ nãy giờ chính là phù sa. Nếu quả vậy thì tính mạng của mấy người khó mà tránh khỏi việc biến thành giang trành. Giang trành là loại hồn ma vốn chết đuối, phải dẫn dụ được người khác chết đuối thay mình thì mới được siêu thoát. Đàn vừa nói đến đây liền bị nước ọc vào đầy miệng, hò dữ dội một hồi. Bấy giờ trong hang chỉ còn rất ít không khí, nước đã ngập lên gần đến nóc. Ngọc thấy nguy hiểm liền hét lớn: "Mau nín thở!" Chiếc quan tài vùn vụt lao như tên bắn, dường như đất bây giờ đã nhão và mềm nên có quan tài tiến lên phía trước cũng dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc nước đã ngập toàn bộ hang, cả bọn đều hiểu rằng cỗ quan tài đang ở dưới lòng sông. Cả ba người đều thấy tay chân mỏi rã rời vì phải cầm nắm khá lâu. Chẳng những thế, Quyết yếu nhất lại là người ở đầu. Nếu hắn không chịu nổi mà buông tay thì cả bọn chắc chắn sẽ cùng chết ngạt. Còn sông Nhị Hà này nhiều, chiều rộng có đến chục dặm. Mặc dù cỗ quan tài trôi nhanh nhưng không biết liệu cả ba có chịu được trước khi sang đến bên bờ bên kia hay không. Qua một hồi, cả ba đều thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, mấy lần muốn thả tay ra. Tình hình đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên xuất hiện một vài bọt khí trong nước. Những bọt khí nhiều dần rồi hình thành một lớp không khí mỏng phía trên nóc hang. Bấy giờ ba người mới thầm rào trong bụng, chỉ một lúc sau không khí đã chiếm đầy lòng hang, chỉ còn thấy thành hang ẩm ướt. Không ai bảo ai, mọi người đều hít lấy hít để không khí, vì mình vẫn còn chưa thành ma chết đuối. Chiếc quan tài vẫn giữ nguyên tốc độ như thế mà lao đi vùn vụt trong lòng đất, mặc dù đã có thể hít thở bình thường nhưng vẫn chưa hết hiểm nguy. Nếu cỗ quan tài này cứ chạy lòng vòng trong đất, không chịu ngòi lên thì kết cục bị chôn sống của họ vẫn không thay đổi. Đột nhiên, chiếc quan tài chuyển hướng, rõ ràng nó đang trồi lên phía trên. Quả thực, chỉ trong một đêm mà ba người suýt biến thành các loại ma khác nhau, từ hồ trành, giang trành, đến kiếp bị chôn sống. Bây giờ thấy tình hình khả quan như thế, ai nấy đều cả mừng. Đất càng ngày càng khô và cứng lại, chiếc quan tài cũng không thể tiến nhanh như trước được, mà dần dần tốc độ cũng giảm đi. Nghĩ đến cái thời điểm đầu tiên khi cỗ quan tài nhích từng bước một, ai nấy đều rất sốt ruột, lo lắng. Có điều nếu muốn nhanh cũng không thể làm gì được. Tính mạng của mấy người đều phụ thuộc cả vào cỗ quan tài đang trôi một cách quái dị trong lòng đất. Đang lo lắng như thế, đột nhiên chiếc quan tài băng qua một hòn đá nhỏ, khẽ nảy lên rồi lại vượt qua. Nhưng với tên chết đói Quyết thì khác, hòn đá trượt qua lưng hắn, cọ rách một đường từ khớp vai qua xương sườn đến đầu gối. Xương hắn vẫn còn lồi ra ngoài nhiều, thành ra hắn thấy đau đớn đến thấu tim. Quyết vốn cắn răng chịu đựng, nhưng khi hòn đá va vào mắt cá chân, thì hắn đau đến tê cứng cả cơ thể. Nhất thời hắn không thể làm chủ được bản thân nữa, hai tay cứng đờ, tuột ra khỏi cỗ quan tài. Kể ra, việc Quyết bây giờ vẫn còn bám trụ được lại kéo thêm cả hai người kia, cùng vượt qua một quãng đường dài như thế cũng đã là một kỳ tích. Cả ba người theo đà, lao thêm được một đoạn nữa rồi dừng hẳn. Chiếc quan tài dù không còn di chuyển nhanh nữa, nhưng Quyết không còn đủ sức mà đuổi theo, chỉ nằm thở hổn hển. Bề rộng cái hang chỉ đủ chỗ cho một người, mà Quyết lại đang ở đầu. Vì thế, nếu hắn không di chuyển, thì hai người kia cũng không có cách nào tiến lên thấy chỗ hắn được. Ba người bây giờ nằm lặng trong hang tối, trải qua một đêm đầy biến động, vừa đói vừa mệt, tất cả đều không hẹn mà thiếp đi. Muốn biết diễn biến câu chuyện ra sao, xin mời nghe hồi sau sẽ rõ.